Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 343, chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm. Ma Tông Hậu Sơn, tiểu thư trai, Hậu Sơn đom đóm vô luận xuân hạ thu đông, đều có thể vẫn luôn sinh tồn, chỉ cần không phải trời mưa xuống, trong đêm liền sẽ xuất hiện lắc lư, Lộ Tầm đẩy ra cửa sổ. Nhìn ngoài phòng đom đóm bay tới bay lui, chờ đợi điểm cống hiến thương thành mở ra. Hắn tại vừa rồi đã nhìn một chút diễn đàn, có cực ít lượng người chơi. Cơ duyên xảo hợp gian vòng chết qua dị tộc, bởi vậy có chút ít điểm cống hiến. Cũng nguyên nhân chính là như thế, diễn đàn thượng còn có không ít người chơi biểu thị, trông mong chờ mong thương thành mở ra. Hy vọng có thể dùng cống hiến của mình điểm đổi tốt hơn đồ vật. Lộ Tầm, người tại suy nghĩ cái dám ăn. Liền này cẩu trò chơi đức hạnh, vị trí điểm cống hiến, có thể đổi cái gì? Điểm cống hiến thương thành trong, đích xác có đại lượng đồ tốt. Nói xác thực là mọi thứ đều là tinh phẩm, nhưng là thật không rẻ a. Cũng may ta tài đại khí thô, có được hơn 1 vạn điểm cống hiến điểm. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, có một loại ta là thần hào, ta là tài phiệt cảm giác. Không biết đại gia chơi đùa lúc có hay không loại cảm giác này. Chính là đổi mới lúc, tại sắp 100% một khắc này, lại đột nhiên đặc biệt chậm. Lộ Tâm chờ đều có chút không có kiên nhẫn đến rồi. Mà tiến độ điều thì rốt cuộc đầy. Đinh, điểm cống hiến thương thành đã mở ra. Lộ Tầm trực tiếp mở ra thương thành, tùy ý nhìn lướt qua về sau, ở trong lòng nói, quả nhiên cùng kiếp trước vừa mở ra thời điểm nhất trí, không có có bất kỳ biến hóa nào. Điểm cống hiến thương thành đặc thù vật phẩm theo phiên bản không ngừng đổi mới, thỉnh thoảng sẽ có chút tăng thêm, nhưng ở vừa mở ra thời điểm, bên trong liền có không ít không tồi vật phẩm, còn rất toàn diện, duy nhất không dễ chính là không có đồng dạng giá tiền của vật phẩm, là thấp hơn 500. Đừng nói xa điêu người chơi, liền xếp tại bảng 2 thiên hà thượng nhân, cũng chỉ có 600 điểm, Lộ Tầm đều có thể tưởng tượng được đến. Bây giờ trong diễn đàn, xem chừng là một mảnh kêu rên, tất nhiên. Càng nhiều xa điêu người chơi khả năng tại hô to, dị tộc ở đâu, ta đại sao đã đói khát khó nhịn. Không có cách, giá cả mặc dù quý, nhưng lực hấp dẫn là thực sự cường. Mà sở dĩ quý, cũng rất dễ lý giải. Dù sao người chơi giết dị tộc thời điểm, đã có thể được đến phần thưởng. Chẳng khác gì là tiền lương đã phát cho ngươi, điểm cống hiến đổi vật phẩm. Vậy thì tương đương với là ngoài định mức tiền thưởng, có cũng không tệ rồi. Đừng lão nghĩ đến bạch chơi. Lộ Tầm một đường xem xuống tới, cũng cảm thấy mọi thứ đều là hàng tốt, đối lập nhau tiện nghi cũng không ít. Tỷ như hoàng cấp trang bị thăng cấp khoán, làm cấp trang bị sửa chữa khoán, làm cấp kỹ năng tùy cơ rút ra bảo dương chờ. Nhìn loại này tìm vận may bảo dương, Lộ Tầm trong lòng liền dâng lên không thế nào mỹ lệ tốt đẹp hồi ức. Đời trước của hắn nhưng không có bây giờ lực lượng, làm ma tông tiểu sư thúc tổ, hắn căn bản không thiếu sách kỹ năng, có thể kiếp trước khác biệt, chỉ là cái này bảo dương, liền lái hắn tuyệt vọng. Rõ ràng vóc người rất trắng nha, tay thế nào đen như vậy đây, căn bản liền không có đi ra hàng tốt. Lộ Tầm trực tiếp làm lơ nó, cũng ở trong lòng nói, kiếp trước ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, kiếp này ta liền không mua ngươi. Làm có được hơn 1 vạn điểm cống hiến đại lão, hắn trực tiếp bắt đầu ở thương thành trong lật giấy, càng đằng sau đồ vật càng quý. Lật đến trang thứ 3 thời điểm, Lộ Tầm dừng lại lật giấy, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tìm tới chính mình trước mắt nhất trong lòng ngưỡng mộ, cũng muốn nhất đồ vật, thuộc tính đặc biệt điểm. Hơn nữa không phải tùy cơ rút ra cái chủng loại này, là có thể chỉ định thêm điểm cái chủng loại này. Chẳng qua là giá tiền này là thật mẹ hắn quý a. Một điểm thuộc tính đặc biệt điểm muốn 10.000 điểm cống hiến điểm. Hơn nữa này còn là lần đầu tiên mua sắm giá cả. Lần thứ hai mua sắm lúc, giá cả liền trực tiếp gấp bội, cao tới 2 vạn. Lần thứ ba mua sắm lúc, lại muốn gấp bội, cao tới 4 vạn. Quả thực đáng sợ, dưới tình huống bình thường, người chơi là sẽ không mua cái đồ chơi này. Không có gì dễ nói. Chính yếu nguyên nhân chính là mua không nổi, là nghèo khó hạn chế ta phát triển. Phần lớn game thủ chuyên nghiệp đều chưa từng mua qua cái đồ chơi này. Dù là muốn mua, cũng là muốn tại nào đó dạng thuộc tính đặc biệt bắn tỉa triển đến 5 điểm về sau. 5 điểm trước, dựa vào mua cái đồ chơi này thêm điểm. Quá xa xỉ. Tất nhiên, nếu như ngay cả nào đó dạng chủ thêm thuộc tính đặc biệt điểm đều không có đạt tới 5 điểm. Căn bản không có tồn đủ nhiều như vậy điểm cống hiến thực lực. Dù sao lộ tầm xuyên qua lúc, cũng liền giải rác mấy tên game thủ chuyên nghiệp mua qua thứ này. Mỗi một cái mua sắm về sau, cũng sẽ ở diễn đàn thượng huyễn một đợt screenshot, dẫn tới đếm không hết tiếng thán phục. Cùng với móc chân bọn đại hán quấy rối PM, lộ tầm làm người kiêu ngạo, tự nhiên không phải phát ra sợ hãi thán phục ăn dưa quần chúng. Ân, hắn là phát quấy rối PM cái chủng loại này, dù sao cũng là dựa vào thiên trần kiếm tiền. Hắn vẫn là rất chờ mong có thể cùng các đại lão tiến hành thương nghiệp hợp tác. Đừng đắn cái chủng loại này hợp tác, nếu là ở kiếp trước, hắn khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không ra. Có một ngày, tại Thương Thành vừa mở ra thời điểm, hắn liền có mua sắm thuộc tính đặc biệt điểm tài lực. Hắn không còn nghĩ lại, trực tiếp liền nhấn một cái đổi. Rất nhanh, phía dưới chỉ số liền phát sinh biến hóa, biến thành điểm cống hiến lịch sử tổng giá trị 13.187. Có thể dùng 3.187. Lúc trước nói qua, trên bảng xếp hạng chỉ số, thống kê chính là lịch sử tổng giá trị, sẽ không bởi vì tiêu phí mà sinh ra biến hóa, mà tại đổi về sau, lộ tầm dừng lại động tác trên tay, không có trực tiếp thêm điểm. Hắn chuẩn bị chờ mấy ngày, tìm thời tiết sáng sủa ngày tốt lành lại thêm chút. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn khẳng định là thêm điểm thêm tại kiếm đạo tư chất thượng. Mà căn cứ thường ngày kinh nghiệm, bởi vì hắn tự thân một số tính đặc thù, làm như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tưởng. Cũng không phải nói thời tiết sáng sủa lúc ban ngày, người chơi tương đối sinh động, hắn nghĩ tại càng nhiều mặt người trước trang bức nha, mà là bởi vì diễn đàn thượng đã có người tại thảo luận. Như Tử Điện cũng có này Thương Thành hệ thống, hắn có thể mua thứ gì? Tuy nói hắn trực tiếp thêm điểm, cũng sẽ không có người chơi hoài nghi hắn là cái có được Thương Thành treo bức NPC a. Nhưng hắn vẫn là nghĩ đến ổn một chút được rồi, không cần phải gấp gáp tại tạm thời. Dù sao hiện tại Thương Thành vừa mới mở ra không có vài phút, người chơi còn thực chú ý chuyện này đâu. Qua ấy ngày liền sẽ khá hơn một chút, dù sao đại gia tạm thời cũng mua không nổi. Kia có cái gì hảo chú ý đâu. Hơn nữa lộ tầm động một chút là đột phá, chính là trạng thái bình thường. Các người chơi sớm đã thành thói quen. Bởi vậy, lộ tầm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bắt đầu tiếp tục xem khởi Thương Thành trong vật phẩm khác. Nghĩ nghĩ về sau, quyết định vẫn là đem còn lại điểm cống hiến lưu. Không có cái này người chơi cho rằng chính mình mua nổi thứ hai điểm thuộc tính đặc biệt điểm. Dù sao giá cả cao tới 2 vạn, hoàn toàn là tại suy nghĩ cái dám ăn. Nhưng ta cảm thấy ta hành, lộ tâm ở trong lòng nói. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể dị tộc đại quy mô buông xuống trước. Hảo hảo làm bọn họ mấy đợt, lộ tâm ngồi tại sàng tháp bên trên, mở ra Thương Thành ba lô trong chỉ định thuộc tính đặc biệt điểm. Sau đó, trước mắt liền nhảy ra một đống lớn thuộc tính đặc biệt tên. Đằng sau đều ghi chú thêm điểm lựa chọn, thuộc tính đặc biệt cột đủ loại, vẫn là dựa theo mở đầu chữ cái trình tự sắp xếp. Hắn muốn hướng xuống kéo nửa ngày mới có thể nhìn thấy kiếm đạo tư chất, mặc dù không có ý định hiện tại liền thêm điểm, nhưng hắn muốn đem nhiều loại thuộc tính đặc biệt điểm đều xem một lần. Nhìn xem hết thảy có nào chủng loại, kiếp trước mặc dù tại bài post trong cũng thấy qua, nhưng trong lúc rảnh rỗi liền lại nhìn một lần, cũng có thể hiểu thành vui lấy được chí bảo về sau. Nửa đêm kiểu gì cũng sẽ nhịn không được lấy ra sờ hai lần. Người mua quần áo mới cùng giày mới, dù là không ra khỏi cửa, cũng sẽ trong nhà đôi tấm gương mặc thử ra. Lật lật, hắn liền thấy được mị lực. Thật đáng tiếc, 10 điểm đích thật là mắc trị số, không có cách nào lại tăng thêm. Nhưng khi hắn tiếp tục hướng xuống kéo lúc, ánh mắt lại tại nào đó dạng thuộc tính đặc biệt đốt dừng lại. Tại sao có thể như vậy? Lộ Tâm ở trong lòng kinh hô, bởi vì hắn nhìn thấy chính là nguyên lực, là tại hấp thu viên kia đến tự dị tộc tế đàn hạt châu về sau. Sinh ra nguyên lực, nó vốn không nên tồn tại ở cái này danh sách trong. Thế mà liền nó đều có thể thêm. Lộ Tâm âm thầm kinh hãi. Canh thứ hai, bảng nguyệt phiếu báo nguy, cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.